Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1298, chương 1300, Diêu Thuần Thuần nhiệm vụ. Kỳ thực Diêu Thuần Thuần sớm liền nghe nói qua Mạnh Vũ Đồng kiếp trước là yêu truyền ngôn, nhưng vẫn không có tra xét rõ ràng qua, cho nên cũng chỉ xem như là nghe đồn mà thôi. Nhưng mà trong lúc khắc thật khi thấy Mạnh Vũ Đồng bản tôn lúc, như cũ chấn động vô cùng, bởi vì nàng vạn không nghĩ tới, thử yêu hoàng là ngàn năm phía trước kém chút hủy diệt toàn bộ giới cổ võ cái kia tu la nữ yêu. Từ lúc kế thừa cửu mệnh miêu yêu truyền thừa cùng ký ức, nàng đối với giới cổ võ sự tình cũng hiểu rõ rất nhiều. Cũng đồng dạng hiểu rõ trước mắt cái này tu la nữ yêu là kinh khủng bực nào. Lấy lực lượng một người, đồ sát vạn giới thương sinh, hóa thế gian vì tu la, nếu không có cuối cùng chết ở chính mình nam nhân yêu mến trong tay, sợ là toàn bộ giới cổ võ đều muốn bởi vì nàng mà triệt để diệt tuyệt. Nếu như bản tôn không có tính toán nói bậy, ngươi hẳn là cửu mệnh miêu yêu bộ tộc đời thứ 22 truyền thừa, đúng không? Tu la nữ yêu nhàn nhạt nói. Gặp Diêu Thuần Thuần không đáp lời nói, nàng môi tế xoa một ít mạc vậy, tiếp tục nói, bản tôn năm đó gặp qua một tên gọi Huyền Tháng nữ tử, cũng là miêu yêu bộ tộc. Lúc trước nàng ưa thích lên một cái nam nhân, nam nhân kia là một cái bị cầm tù vong quốc chi người. Tại một lần xem bói bên trong, nàng nhìn trộm thiên cơ, đo lường tính toán ra vị này vong quốc chi chủ sau đó không lâu sẽ bị độc chết. Thế là Uyển Tháng không tiếc vi phạm thiên vận, muốn cứu vị kia vong quốc chi chủ ra ngoài. Đáng tiếc cái này hoàng đế mặc dù tài hoa si nhân, lại tính cách không quả quyết, cũng không nỡ vứt xuống vợ mình, sau cùng không dám rời đi, bỏ lỡ đào tẩu cơ hội, mà Uyển Tháng cũng bởi vì vi phạm thiên vận, lọt vào trời phạt, vĩnh thế không thể luân hồi. Tại Uyển Tháng chết không lâu sau, cái kia vong quốc chi chủ quả thật liền bị lúc ấy hoàng đế ban cho khiên cơ độc dược, uống thuốc độc mà chết. Về phần vợ hắn tiểu chu hậu, cực kỳ bi thương, không lâu cũng theo đó mà đến. Nghe được tu la nữ yêu giảng thuật, Diêu Thuần Thuần trầm mặc hồi lâu, cung kính nói, gia sư chính là Uyển Tháng. Sư phụ nói qua, lúc trước bởi vì ngài xuất hiện, dẫn đến tam giới phân loạn, địa phủ không điểm âm dương, nàng một sợi hồn phách mới có cơ hội từ luân hồi kiếp bên trong trốn tới. Ngài đối với nàng có đại ân đại đức, sư phụ cùng ta đều vô cùng cảm kích. Đã có đại ân đại đức, vậy là ngươi có nên hay không giúp ta làm kiện sự tình? Tu la nữ yêu đi đến đối phương trước mặt, tinh tế trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng bốc lên nữ hài mềm nhẵn cái cằm. Ánh mắt bên trong tựa như có từng tia hắc vụ tràn ngập. Cảm nhận được chạy trốn tại thân thể bên ngoài tử khí, Diêu Thuần Thuần không nhịn được đánh cái rùng mình. Mặc dù đối phương chẳng qua là một sợi thần thức, nhưng ẩn chứa tại hắn bên trong khí tức khủng bố lại là để cho người ta không thể khinh thường, sinh không nổi phản kháng chi tâm. Diêu Thuần Thuần gạt ra một ít nụ cười. Không biết tôn giả muốn để ta làm chuyện gì? Tu la nữ yêu quay người, nhìn qua Vũ Hóa Tiên Cung phương hướng, thản nhiên nói, đã nghe nói qua ta sự tích, chắc hẳn cũng hiểu rõ cái này Vũ Hóa Tiên Cung đã từng là do ta sáng lập. Đáng tiếc vì một số nguyên nhân, ta không cách nào đi vào. Diêu Thuần Thuần đôi mắt đẹp lóe lên, không nói gì. Nàng đương nhiên hiểu rõ môn phái này là người trước mắt này sáng lập, nhưng sáng lập thời điểm, cái này nữ nhân gọi Vũ Hóa Tiên Tử. Tu la nữ yêu tiếp tục nói, lần này Vũ Hóa Tiên Cung tiến hành khảo hạch, mục tiêu chính là vì tuyển ra một người cùng Dạ Mộng Tịch cùng một chỗ tiến vào cấm địa, mà người này nhất định lại là Tần Dương. Ta cho ngươi nhiệm vụ rất đơn giản, lẫn vào Mạnh Vũ Đồng các nàng bên trong. Cái gì? để cho ta lẫn vào Mạnh Vũ Đồng các nàng bên trong. Cái này sao có thể? Nếu ta hiện thân, Tần Dương nhất định sẽ giết ta. Diêu Thuần Thuần hơi biến sắc mặt, liền vội vàng lắc đầu. Tu La nữ yêu mỉm cười, thân là miêu yêu truyền thừa bộ tộc, chắc hẳn biến ảo chi thuật hẳn là rất cường đi. Nghe vậy, Diêu Thuần Thuần lông mày hơi nhíu lên, nhàn nhạt hỏi, ý ngươi là, để cho ta trở về ban đầu hình thái, trở thành một đầu mèo, nghĩ biện pháp cầm đến trong bọn họ. Tiểu nha đầu hay vẫn là thật thông minh nha. Tu La nữ yêu vỗ vỗ gò má nàng, cười nói, ta tin tưởng nhiệm vụ này, hẳn là khó không ngược lại ngươi đi. Ngươi kế thừa miêu yêu bộ tộc, tự nhiên có thể huyễn hóa thành một đầu mèo. Hơn nữa cái này bản thể biến ảo, cho dù là cao thủ cũng khó có thể nhìn ra sơ hở. Chỉ cần ngươi không lưu lại xuống ngựa chân, Tần Dương là sẽ không phát hiện ngươi. Chính là, Diêu Thuần Thuần có chút do dự. Nàng không biết Tu La nữ yêu nhường nàng như vậy là mục đích là cái gì. Có thể hay không đối với Triệu Băng Ngưng tạo thành tổn thương. Tổng trong lòng khẩn thiết cảm thấy một trận bất an. Tu La nữ yêu trong mắt hiện ra lãnh triệt cốt tủy hàn ý. Hờ hững nói, chỉ cần ngươi giúp ta một tay, ta liền thần không biết quỷ không hay bắt Triệu Băng Ngưng giao cho ngươi. Không có người sẽ hiểu rõ nàng đi chỗ nào. Tần Dương cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức. Nhưng nếu như ngươi không giúp, ta đây cũng sẽ đem nàng giao cho ngươi trong tay. Chỉ bất quá, đến lúc đó là một khỏa đầu, hay vẫn là một cái cánh tay, ngươi muốn tự ngẫm nghĩ rõ ràng. Diêu Thuần Thuần sắc mặt giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu dám tổn thương Băng Ngưng, ta nhất định. Mới vừa nói xong, bỗng nhiên một đoàn hắc vụ vờn quanh ở chung quanh nàng, đưa nàng chậm rãi nâng lên. Diêu Thuần Thuần liều mạng giãy giụa, lại cảm giác toàn thân mỗi một khối xương cốt huyết nhục bị dính chặt, không cách nào động đậy. Phốp, bỗng nhiên, nàng phần bụng truyền đến đau đớn một hồi, cúi đầu xem xét, lại là một tay đâm vào nàng bụng dưới, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Cảm thụ được tử vong lân cận, Diêu Thuần Thuần trong mắt vẻ sợ hãi tức khắc tăng trưởng đến một cái cực hạn. Thân thể như rớt vào hầm băng, hàn ý đánh tới, dừng lại không ngừng run rẩy. Mặc dù nàng còn có tám mạng, nhưng trước mắt nữ nhân hiển nhiên sẽ không nhường nàng còn sống rời đi. Ta đếm ba tiếng. Tu La nữ yêu một đôi băng lãnh con ngươi bên trong không có nửa phần cảm tình ở trong đó, nhàn nhạt nói, ngươi nếu không đáp ứng, ta đây liền cho ngươi đi địa phủ. Ta tin tưởng địa phủ người chứng kiến ngươi nhất định sẽ thật cao hứng. Bởi vì ngươi sư phụ trốn, ngươi tên đồ đệ này có thể trên đỉnh, rơi nhập luân hồi kiếp. Được không nào? Ta đáp ứng ngươi, ta nguyện ý giúp ngươi. Diêu Thuần Thuần run giọng nói ra, sắc mặt như giấy trắng đồng dạng. Tu La nữ yêu nụ cười dần dần khôi phục, ôn nhu nói, lúc này mới ngoan nha. Nhớ kỹ, nếu như bị Tần Dương phát hiện dị trạng, hoặc là chính mình chết, hoặc là chạy trốn, như bị bắt lại, liền nói ngươi chưa từng thấy ta. Biết không? Ta, rõ ràng. Nữ hài run rẩy thân thể, chậm rãi gật đầu. Tu La nữ yêu chậm rãi rút bàn tay ra. Bụng đối phương vết thương tại hắc vụ xâm nhiễm bên dưới cũng nhanh chóng khép lại, qua không giây lát liền không có thương tổn vết sẹo. Tốt, đi hoàn thành ngươi nhiệm vụ đi. Tu La nữ yêu nói xong, liền hóa thành một sợi khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Diêu Thuần Thuần thở hơi hổn hển, trắng nõn trong lòng bàn tay bên trong tất cả đều là giọt mồ hôi nhỏ. Qua hồi lâu, nàng cắn cắn ngân răng, xuất ra một cây chủy thủ vạch phá chính mình chỉ bụng. Tiên huyết lập tức từ vết thương tuôn ra, tí tách trên mặt đất, quỷ dị vẽ ra một cái mèo hình dạng. Cửu mệnh cửu sinh, nhất hiển bản hình. Diêu Thuần Thuần hai tay nhanh chóng kết ấn, miệng niệm pháp quyết, rất nhanh, trên mặt đất vết máu bắt đầu phát ra bạch quang chói mắt, đưa nàng tinh tế thân thể bao phủ ở bên trong. Theo hừng hực hào quang dần dần rút đi, cả người lại không thấy tăm hơi. Nhìn kỹ, trên mặt đất lại có một đầu bạch sắc con mèo nhỏ, dị thường đáng yêu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.